Không phải chứ, địa phương ủy quái này cũng gặp được người. Chu Báo kỳ quái kêu lên. Thân thể của hắn liên tục lóe lên. Hắn vận dụng thân pháp trong thiên cầm cự biến. Liên tục biến ảo. Khó khăn lắm mới tránh được mấy vầng sáng công kích này. Đồng thời hắn cũng phát hiện. Những vầng sáng này đều là pháp khí công kích. Trong đó có mấy kiện thuần dương pháp khí. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1530 Tinh Thần Cung. Thời điểm hắn hạ xuống, những kiện pháp khí này đã rơi vào trong tay của bọn họ. Thời điểm này, Chu Báo mới nhìn rõ. Ở một thiên thạch cách hắn không xa, có mấy người đang đứng. Đây là một khối thiên thạch không lớn. Phương viên không đến vạn mẫu. Nhưng phía trên có không ít người. Liếc ngang qua, có hơn 4.000 người. Trong đó có một nửa là có thực lực chân tiên. Còn một nửa không có thực lực chân tiên. Nhưng trên người có pháp khí. Cho nên bọn họ có thể đi lại tự do trong hư không. Hơn 4.000 người ở bên trong. Nam nữ già trẻ đều có. Tất cả đều có niên kỷ không đồng nhất. Mặc trên quần áo và trang sức không giống nhau. Nhưng từ kiểu dáng, xem xét cũng biết là người cùng một phái. Từ biểu lộ của mỗi người, tất cả hung ác nhìn chằm chằm vào Chu Báo. Giống như đang nhìn một người làm bao việc ác. Chu Báo cảm thấy sững sờ. Nghĩ thầm ta không có làm chuyện xấu a. Làm gì lại nhìn ta như vậy chứ? Giết hắn. Còn không có đợi Chu Báo mở miệng nói chuyện, một người cầm đầu trong 4.000 người quát lớn. Hắn quát lên một tiếng chói tai. Chỉ thấy ở chung quanh có hơn 1.000 đạo quang hoa lóe lên. Lao thẳng về phía Chu Báo. Mẹ kiếp, lão hổ không phát huy, các ngươi cho rằng ta là mèo bệnh. Lúc này, Chu Báo đã triệt để phát hỏa. Đồng thời cũng hiểu rõ. Cảm thấy nhiều người nhìn mình hung ác như vậy và ra tay công kích bởi vì đang làm gì đó. Chắc là bị mình đánh vỡ. Mới ra tay giết người diệt khẩu. Đáng tiếc là bọn họ đụng phải người không thể nào giết người diệt khẩu. Không chỉ không cách nào diệt khẩu, thậm chí còn làm cho tính toán của bọn họ bị thất bại. Nhìn thấy một đám pháp khí đánh tới, Chu Báo chỉ cười lạnh. Xác thực, một nửa người nơi này có tu vi chân tiên. Nhưng đạt tới nhân tiên cũng có hơn 10. Mà đạt tới tam hoa tụ đỉnh như Chu Báo cũng chỉ có một. Nhưng tu vi không sánh bằng Chu Báo. Chiến lực thì không cần phải nói. Nhìn thấy vô số đạo ánh sáng đánh tới, trong nội tâm Chu Báo khẽ động. Vô ý thức chuẩn bị vận dụng phiên thiên ấn. Nhưng nghĩ lại, liền buông tha cho. Phiên thiên ấn dù tốt nhưng không thể quá dựa vào. Suy nghĩ điểm này, hắn nắm tay thành quyền. Khoát tay, không tránh không né, một quyền đánh về phía vô số vầng sáng kia. Sau khi Chu Báo đánh ra một quyền, liền sinh sinh đánh vô số vầng sáng lao tới phía hắn thành một cái động lớn. Thân thể uốn éo, từ cửa động lao ra. Nhưng pháp khí công kích hắn mất đi mục tiêu, đánh vào khối thiên thạch dưới chân hắn. Khối thiên thạch dưới chân lập tức biến thành vô số khối nát bét. Cùng lúc đó, Chu Báo đã vọt tới trước mặt người cầm đầu của đối phương. Một quyền đánh lên đầu của hắn. Giống như dùng một đại chùy đánh vào quả dưa hấu, màu đỏ trắng lập tức bắn ra tung tóe, bắn ra bốn phía. Tốc độ của Chu Báo quá nhanh. Hắn công kích quá đột nhiên. Đối phương căn bản là không kịp phản ứng. cho dù là tên tu sĩ đạt tới tam hoa tụ đỉnh của đối phương cũng không kịp phản ứng. Sững sờ thoáng một chút. Mạc trưởng lão. Cái gì? Không thể nào. Mạc trưởng lão chết rồi. Mạc trưởng lão bị thằng này đánh chết. Điều này sao có thể? Giết hắn, nhanh chóng giết hắn, báo thù cho Mạc trưởng lão. Chần chờ. Chỉ trong nháy mắt, tất cả tu sĩ ở nơi đây, bất kể là tán tiên, chân tiên, nhân tiên, đều dính một chữ tiên. Cho nên phản ứng cũng vô cùng nhanh chóng. Chu Báo dùng một quyền đánh chết Mạc trưởng lão của bọn họ. Rất nhanh kịp phản ứng. Có vài tên tu sĩ đạt tới nhân tiên như Mạc trưởng lão. Cơ hồ là trong nháy mắt sau đó. Đã phát động công kích về phía Chu Báo. Đương nhiên. Những tên này tránh vết xe đổ của Mạc trưởng lão. Cho nên trước khi bọn họ công kích. Đều phát động pháp khí phòng thân trên người. Phút phút phút phút phút phút phút. Lại có vài âm thanh khiến người khác cảm thấy ghê răng vang lên. Bảy tên tu sĩ nhân tiên vây công Chu Báo bị một đấm của hắn đánh nát. Căn bản là không có lực hoàn thủ. Thậm chí ngay cả pháp khí trên người cũng không thể ngăn nổi một quyền của Chu Báo. Dừng tay. Trong đám người, rốt cuộc tên tu sĩ tam hoa tụ đỉnh cầm đầu cũng ý thức được không đúng, nhưng lúc này đã muộn. Tính cả tên Mạc trưởng lão mở màn trước đó. Tất cả tám tên nhân tiên đã bị tên tu sĩ trước mặt trong một hô hấp đánh chết. Bổn sự đúng là quá lớn. Tông môn của bọn họ, ở trong mảnh tinh vực của mình cũng là một cự đầu. Nhưng dù là như vậy, tu sĩ cấp bậc nhân tiên trong tôn môn cũng chỉ có 24 tên. Mà tu sĩ đạt tới cấp bậc tam hoa tụ đỉnh như hắn cũng chỉ có 3 người mà thôi. Lúc này bởi vì sự việc trọng đại, cho nên xuất động 11 gã nhân tiên. Nhưng 11 gã nhân tiên này, trong nháy mắt ngắn ngủi, bị Chu Báo đánh chết 8 người. Nói cách khác, vừa rồi trong một hô hấp, chiến lực mạnh nhất của tôn môn đã giảm đi 1/3. Dùng nguyên khí đại thương đã không đủ hình dung trạng thái này của bọn họ. Bọn hắn đã tổn thương căn bản. Ngươi là người phương nào, ra tay không ngờ lại tàn nhẫn như vậy. Chẳng lẽ ngươi không sợ trời phạt hay sao? Đúng là chê cười. Ta chướng mắt nhất là những kẻ như các ngươi. Đừng quên xuất thủ trước là các ngươi. Bây giờ nhìn thấy đánh không lại ta. Liền đem cái gì trời phạt chó má kia ra ngăn cản ta. Bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh chính là chỉ các ngươi. Đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Thân hình Chu Báo phiêu hốt. Chỉ một cái lón lên. Đã đứng trên một khối thiên thạch trống trải. Khó miệng xuất hiện nụ cười lạnh. Giằng co với đám người kia. Mạc trưởng lão chết. Trong mọi người ở đây. Lúc này lấy tên tu sĩ tam hoa tụ đỉnh kia làm kẻ cầm đầu. Nhìn thấy bộ dáng không sợ hãi của Chu Báo. Hàm răng hắn cắn chặt. Hận không thể lập tức xông lên đánh chết tên tu sĩ cổ quái này. Nhưng động tác vừa rồi của Chu Báo mau lẹ. Vừa thấy mặt đã đánh chết 8 gã nhân tiên, thủ đoạn như vậy làm cho hắn kiêng kỵ không thôi. Trong lòng của hắn nhanh chóng hiểu ra. Với tu vi của mình, đánh bại 8 tên nhân tiên bình thường không khó. Nhưng làm nhẹ nhõm như Chu Báo. Nhanh chóng như thế, giết chết 8 tên nhân tiên, chẳng khác gì nằm mơ. Nơi này là cấm địa của tinh thần cung chúng ta. Các hạ tự tiện xông vào cấm đại tôn môn, chẳng lẽ còn có lý hay sao? Cưỡng chế lửa giận trong lòng tên nhân tiên này âm lạnh nói ra. cấm địa tinh thần cung, chê cười, đây rõ ràng là một tinh vực vô chủ, còn dám nói cấm địa. Chu Báo làm sao mà tin tưởng mưu ma trước hủy của hắn? Ánh mắt lưu chuyển nhìn xung quanh, bỗng nhiên nhìn vào giữa đám người, hơi sững sờ, chợt cười, nói, Thông Thiên Đại Thánh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1531-1532 cục tay. Ha ha! Ta nói, chắc chắn là các ngươi tìm được một bí tàng ở nơi đây, cho nên mới phải lén lén lút lút trốn ở chỗ này. Đáng tiếc, ngay cả cấm chế còn chưa bố trí hoàn toàn đã bị ta xông vào. Các ngươi chính là muốn giết người diệt khẩu a. Ngươi, tên nhân tiên tam hoa tụ đỉnh này bị Chu Báo một câu phá huyền cơ, sắc mặt biến thành khó xem quát lên. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Tinh thần cung. Trước kia Chu Báo chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng chuyện này cũng không kỳ quái. Trong phiến tinh vực này, cách thiên giới đại thế giới cũng không biết mấy trăm tỷ dặm. Giao thông của hai bên không thuận tiện. Không có truyền tống pháp trận. Căn bản là không có khả năng tiếp xúc. Sở dĩ Chu Báo có thể hơn 10 ngày từ thiên giới đại thế giới tới đây. Tất cả đều dựa vào chí tôn tiên khí mà làm được. Nếu Hắc Trân Châu Hào không phải là chí tôn tiên khí thì không làm được. Không có vạn kiếp lôi trì duy trì. Nếu đổi lại là cực phẩm La Thiên pháp khí, cho dù có bay cả ngàn năm cũng chưa chắc tới được mảnh tinh vực này a. Phải biết rằng, sau khi tiến vào trong tinh không, không gian pháp tắc phi thường chắc chắn. Tu sĩ muốn di chuyển, nếu như có dùng thần thông không gian thì hiệu quả cũng không lớn. Cho nên, người của tinh thần cung đã đem Chu Báo biến thành tu sĩ trên mảnh tinh vực này. Nếu như bọn họ là tu sĩ của mảnh tinh vực này, lại phá vỡ hành động của bọn họ, đương nhiên là giết cho thống khoái. Bởi vậy ba tên nhân tiên còn lại hạ lệnh giết chết không chút do dự. Lúc này đã khác với lúc trước. Trước kia bọn họ không biết thực lực của Chu Báo, hạ lệnh giết chết, đã đại bại và chết người, thoáng cái tổn thất 8 tên nhân tiên. Nhưng hiện giờ, sau khi nhìn thấy thực lực của Chu Báo, 3 tên nhân tiên còn lại vẫn hạ lệnh giết chết không chút do dự, nhưng lại làm cho nội tâm của Chu Báo sinh ra một tia báo động. Tốt, nếu các ngươi đã không giảng đạo lý như thế, ta đây cũng không cần quá mức cố kỵ làm gì. Chu Báo lạnh lùng cười cười. Thân hình chớp động một cái. Xông về phía đám đệ tử của tinh thần cung mà không chút do dự. Ngay từ đầu là một quyền. Sau đó cũng là một quyền. Giống như hổ vào bầy dê, giết chóc mà không tốn chút sức lực nào cả. Cho dù những người của tinh thần cung có tu vi cao bao nhiêu, pháp khí trên người lợi hại cỡ nào, nhưng không có bất cứ kẻ nào có thể ngăn nổi một quyền của hắn. Quyền pháp của Chu Báo cũng không giống với người bình thường. Quyền pháp của người bình thường, một quyền chỉ đánh chết và đã thương một người, chủ yếu là tổn thương thân thể. Nhưng với một tu sĩ có tu vi cao thâm, thần hồn đều vô cùng chắc chắn. Cho dù có hủy diệt thân thể, chỉ cần trong người còn một điểm chân linh, sẽ có cơ hội đầu thai chuyển thế, hoặc là đoạt xá trọng sinh. Nhưng Chu Báo lại không giống như vậy. Trong mỗi quyền của hắn, trời sinh đều mang theo một đám tiên thiên sát khí. Bị một quyền của hắn đánh trúng. Cái gì thân thể? Cái gì thần hồn? Cái gì pháp lực? Tất cả đều bạo chết. Không lưu một tia dấu vết. giống như chưa từng tồn tại trong thiên địa này vậy. Nói trắng ra, sau khi trúng một quyền của Chu Báo, kết cục chính là thần hồn câu diệt. Thời điểm ban đầu, tên nhân tiên Tam Hoa Tụ Đỉnh còn không có để ý. Hắn cho rằng với những đệ tử này là có thể ngăn Chu Báo được rồi. Tranh thủ thời gian cho hắn phát động công kiếp. Trên người hắn có một kiện pháp bảo vô cùng lợi hại. Chính là tiên khí. Hơn nữa còn là thượng phẩm tiên khí. Nhưng muốn phát động cần phải có thời gian. Cho nên, hắn muốn lợi dụng những tu sĩ này kéo dài thời gian của Chu Báo. Phải biết rằng, trừ hắn ra, trong những tu sĩ này còn có ba tên nhân tiên. Vừa rồi Chu Báo đột nhiên hạ độc thủ, giết hết tám tên nhân tiên. Bởi vì tám tên nhân tiên này quá mức chủ quan. Thật không ngờ Chu Báo lại khủng bố như thế. Hiện tại có chuẩn bị, lại bị nhiều tu sĩ như vậy vây công. Chu Báo muốn trong thời gian ngắn mà đánh bại ba tên nhân tiên. Đây là việc không dễ dàng gì. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện chuyện này không đúng. Những tên tu sĩ bị Chu Báo đánh bại, thậm chí ngay cả một đám thần hồn nhỏ bé nhất chấn động cũng không có, đều biến mất. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ý tứ trong đó là gì? Tên nhân tiên Tam Hoa Tụ Đỉnh kia đang thúc giục tiên khí cũng cảm giác không đúng. Không chỉ có hắn, ba tên nhân tiên khác trong cùng một thời gian cảm thấy không đúng. Nhưng chuyện đã tới nước này, cho dù có làm như thế nào cũng không cách nào vãn hồi cục diện nữa. Sát! Rốt cuộc con mắt của tên nhân tiên Tam Hoa Tụ Đỉnh đỏ lên. Nhìn thấy Chu Báo chém giết đám tu sĩ tinh thần cung giống như đang chém dưa thái rau. Hắn thân là một trong ba đại trưởng lão của tinh thần cung. Nhìn thấy cảnh này làm gì nhẫn nhịn được sát ý khôn cùng nữa chứ. Một đạo ánh sáng vô cùng chói mắt từ trên người của tên nhân tiên này tản ra. Trên không trung hóa thành một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén. Lao thẳng về phía Chu Báo. Tốt! Kiếm quang lợi hại. Trong lòng Chu Báo cả kinh mãnh liệt. Muốn lao ra khỏi sự dây dưa của những tên tu sĩ này. Nhưng hình như ba tên nhân tiên này có tâm linh tương thông với tên nhân tiên Tam Hoa Tụ Đỉnh kia. Lập tức lao về phía vầng sáng. Riêng phần mình tế ra tiên khí của bản thân. Muốn vây khốn Chu Báo. Dù nắm đấm của Chu Báo mạnh mẽ, nhưng muốn trong thời gian ngắn đánh vỡ cấm chế của ba kiện tiên khí, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Ngay vào lúc trong hắn cả kinh trong nháy mắt đạo kiếm quang kia đã tới trước người hắn. Vô ý thức Chu Báo uốn éo thân hình thật mạnh. Xoát! Kiếm quang xẹt qua thân thể của hắn. Chu Báo chỉ cảm thấy cánh tay trái của mình mát lạnh. Cả đau cánh tay trái bị đạo kiếm quang này cắt xuống. Điều này đã làm Chu Báo cả kinh. Hắn hít sâu một hơi. Rốt cuộc nắm đấm tay phải đã đánh ra một đạo khe hở nhỏ trong ba kiện tiên khí. Thân hình lòe ra. Nhưng cánh tay trái vẫn nằm lại tại đó. Hiện tại hắn tu thành Tam Hoa Tụ Đỉnh. Lại có Thái Hoàng Bất Tử Thân. Nhưng muốn mọc lại cánh tay cũng không phải chuyện dễ dàng. Phiền toái nhất là hắn đã cảm giác được chỗ cánh tay đứt rời. Đang tồn tại một cổ lực lượng mang tính hủy diệt. Bắt đầu lan tràn từ miệng vết thương của hắn lên cơ thể. Cơ hồ cùng lúc đó, cổ khí tức hủy diệt kia đã bắt đầu lan tràn xâm nhập vào trong cơ thể, bắt đầu khô nứt, héo rũ, cuối cùng là phong hóa. Đương nhiên, thân thể của hắn có được huyết mạch thái cổ yêu viên chưa yếm. Cho dù là mất một cánh tay, cũng không phải dễ dàng hủy diệt như vậy. Cho nên, cánh tay của hắn bị xâm nhập một thời gian là ngừng lại. Mà trong đoạn thời gian này, Chu Báo căn bản không thể chống đỡ. Không có sức hoàn thủ. Không. Thậm chí chống đỡ cũng không thể được. Mà thi triển tam giới tiểu Na Di. Bắt đầu Na Di trong một khoảng cách gần. Tránh né kiếm khí bay đầy trời. Con mẹ nó. Đây là kiếm khí gì? Lợi hại như vậy. So với lượng nghi thông thiên kiếm của ta còn muốn lợi hại hơn. Ồ! Trong nó còn có khí tức tịch diệt. Còn có sát cơ. So với lượng nghi thông thiên kiếm còn muốn cường hoàn hơn rất nhiều. Nhưng lại có một chút tương tự. Đúng. Là tương tự. Chu Báo ý thức được vấn đề này. Trừ màu sắc khác với lượng nghi thông thiên kiếm ra. Địa phương khác thập phần tương tự. Đồng dạng vô cùng sắc bén. Đồng dạng có thể phân hóa. Đồng dạng ẩn chứa một đám tiên thiên sát cơ. Nhưng mà cũng có địa phương không giống. Lượng nghi thông thiên kiếm vận dụng chính là cực mơ cùng cực dương hai cổ nguyên khí ngưng luyện mà thành. Cuối cùng do mơ dương chi đạo diễn biến ra một đám tiên thiên sát cơ từ thiên địa sơ khai. Tuy vô cùng huyền diệu, nhưng một đám sát cơ này cũng không mạnh. Nếu như không phải trên người của hắn có ẩn chứa một kiện quân thiên tiên khí có ẩn chứa tịch diệt sát cơ, hắn căn bản không có khả năng tu luyện lượng nghi thông thiên kiếm tới cảnh giới khủng bố như vậy. Nhưng tên nhân tiên tam hoa tụ đỉnh trước mắt này, cũng không phải hắn phát ra kiếm khí, mà đạo kiếm khí này cực kỳ thê lương. Trong đó ẩn chứa sát cơ, tịch diệt chi khí, không kém một chút nào so với hồng hồ lo rèn luyện lượng nghi thông thiên kiếm khí. Thậm chí có khi còn hơn. Cho nên mới có thể dễ dàng chém đứt cánh tay trái của mình. Thậm chí có thể ép mình chỉ có thể né tránh. Ngay cả chống đỡ cũng không dám. Hừ, dĩ nhiên là không gian thần thông. Trách không được dám hung hăng càng quấy như thế. Đúng là có chút tiền vốn. Đáng tiếc, ngươi gặp phải ta, dám ở trước mặt ta hung hăng càng quấy. Hôm nay không giết ngươi, làm sao có thể tuyên dương uy danh hiển hách của ta chứ? Tên nhân tiên tam hoa tụ đỉnh cười lạnh. Một đạo nguyên khí màu xanh lơ lửng sau đầu của hắn. Mà chui nguyên kiếm này chói lọi, có chín phần tương tự như nguyên kiếm của Chu Báo khi tu thành lưỡng nghi thông thiên kiếm. Nhưng có một điểm khác biệt. Đó chính là tại trung tâm của nguyên kiếm có một khối kim loại nho nhỏ hình thoi. Đúng là vì mảnh vỡ kim loại hình thoi nho nhỏ này ẩn chứa vô cùng sát ý. Cũng chính là do mảnh vỡ kim loại hình thoi này giao phó cho kiếm khí sát khí vô cùng sắc bén. Hừ, ngươi là người không rõ lai lịch, thực lực lại cường đại như thế, ở chỗ này lại có thể sử dụng không gian thần thông, xem ra tu vi không dưới ta. Nếu như ở bên ngoài, đúng là ta không làm gì được ngươi. Đáng tiếc, ngươi đụng phải ta. Nhìn thấy bộ dáng chật vật của Chu Báo, trong mắt của tên nhân tiên tam hoa tụ đỉnh này xuất hiện ý tứ vui vẻ. Mà trong vô số tu sĩ trong thiên địa, những tu sĩ có thể tu luyện tới nhân tiên, trong trăm vạn không có một người. Mà trong nhân tiên có thể tu luyện tới tam hoa chi cảnh, cũng trong vạn người không có một. Có thể tới được cảnh giới này, có kẻ nào không có kỳ ngộ và cơ duyên lớn lao? Nếu như không phải có vô số kỳ ngộ, nhân tiên làm sao tu luyện tới tam hoa? Tư chất ban đầu cũng không có chỗ thần kỳ, có thể đột phá tán tiên chi cảnh, thành tựu tán tiên nghiệp vị cũng đã là cực hạn của hắn. Bản thân hắn cũng có tiên duyên cực kỳ thâm hậu, tiếp nhận truyền thừa của một tôn môn thời thượng cổ. Trong thời gian cực ngắn, hắn đã đột phá tán tiên, thành tựu chân tiên nghiệp vị. Vốn là chỉ may mắn thế thì thôi, nhưng không ngờ tiên duyên của hắn đến liên tục, có thể vượt qua thiên kiếp thành tựu tôn giả đã là khó được. Ai ngờ rằng sau khi tiên duyên của hắn thành tựu chân tiên vẫn còn chưa hết, trong một lần làm nhiệm vụ theo thông lệ, không ngờ hắn nhận được mảnh vỡ thần bí, mà khối mảnh vỡ này cải biến cuộc đời hắn. Hắn đã tiếp thu truyền thừa của một vị đại năng thời thái cổ, thậm chí là xa hơn. Hắn lấy mảnh vỡ này làm cơ sở, ngưng tụ thành cái nguyên kiếm màu xanh này. Từ đó về sau, tu vi của hắn tăng tiến cực nhanh, liên tiếp đột phá tôn giả, thiên quân, trực tiếp tiến vào nhân tiên. Một đường quá quan trảm tướng, thẳng tới ngưng tụ tam hoa tụ đỉnh, cái tốc độ tu hành mới chậm lại. Nhưng trong lòng của hắn nhanh chóng minh bạch, chỉ cần có mảnh vỡ này trợ giúp, hắn sẽ tiến thêm một bước, ngưng tụ thành ngũ khí, thậm chí bước vào thần tiên cảnh giới cũng không phải là không được. Mà mảnh vỡ này chính là át chủ bài của hắn, chính là căn bản tu luyện của hắn. Trừ hắn, căn bản không có người nào biết rõ. Dựa vào nguyên kiếm mà mình tu luyện ra, hắn đã từng tru sát qua bốn gã nhân tiên tam hoa tụ đỉnh. Mà bây giờ, trong mắt hắn, Chu Báo chính là tên nhân tiên tam hoa tụ đỉnh thứ năm. Cứ như vậy, thật con mẹ nó không tốt a. Liên tiếp né tránh, Chu Báo chỉ cảm thấy nguyên khí xung quanh kiếm khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, mà phạm vi không gian hắn na di càng nhỏ. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy ta sẽ gặp phiền toái lớn a. Kiếm khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nghiêm mật. Cảnh tượng cuối cùng xuất hiện, giống như kiếm nhận phong bạo trong Lưỡng Nghi Thông Thiên kiếm như đúc. Không gian tam giới tiểu na di có thể na di càng ngày càng ít. Nhìn thấy kiếm khí bay đầy trời, rốt cuộc Chu Báo không hề né tránh nữa, hắn cũng không thèm né tránh. Mẹ kiếp, cút ngay cho ta. Phẫn nộ quát lớn một tiếng, băng phát động huyền thần quan trong thể nội của Chu Báo bị hắn điều động, dùng Ngọc Hư Thông Thiên Kính và Thiên Xà Liễm Tức Thuật làm dẫn, đánh ra một quyền thật mạnh, chống lại kiếm quan đang đánh tới. Ba ba ba ba ba, một loạt âm thanh như tiếng mưa rơi vang lên. Chu Báo chỉ cảm thấy nắm đấm của mình quá đau đớn. Một cổ sát cơ đậm đặc gấp trăm ngàn lần từ trong nắm đấm của hắn truyền ra. Nhưng thế đi của quyền không có vì thế mà dừng lại. Chỉ có một chút lực lượng như vậy cũng muốn ngăn cản nắm đấm của ta. Chu Báo lạnh lùng cười cười, trong lồng ngực xuất hiện một cổ lệ khí. Băng pháp động huyền thần quan đột nhiên vận chuyển nhanh hơn gấp đôi. Một tầng hào quang u lam hiện ra trong nắm đấm của hắn. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1533-1534 Lục Tiên Kiếm. Khí linh mảnh vỡ hồng hồ lô. Ba, một tiếng thanh thuế, giống như tiếng thủy tinh bị nghiền nát. Chu Báo dùng một quyền đánh tan tất cả những trói buộc, trực tiếp đem kiếm khí hình thành kiếm võng đánh nát. kiếm khí nha, sát khí nha, tiên thiên sát cơ nha, thì tính sao? Ta muốn tu chính là phá toái chân không chi đạo, là phải dùng lực lượng đánh nát tất cả. Tất cả đối thủ cũng phải bị đánh nát trước mặt ta. Một quyền có hiệu quả. Chu Báo chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu một hồi. Cũng không phải do hắn đánh nát kiếm võng của đối phương, mà trong tâm tin đánh vỡ một tầm trói buộc, đạt được một loại cảm giác thăng hoa. Trước kia gặp phải tình huống như vậy, lựa chọn đầu tiên của hắn không phi là dùng nắm đấm nghênh tiếp, mà là dùng song chùy của mình. Một cái nện thật mạnh, có lẽ rất nhẹ nhàng để phá vỡ cái kiếm võng này mà không bị đau đớn thể xác thống khổ. Nhưng nói cho cùng, đó chính là mượn nhờ ngoại vật. Tuy hắn có thể đem cặp song chùy kia luyện thành tiên khí, nhưng đồng thời cũng có thể trở thành trở ngại trói buộc tâm tinh của hắn, làm cho hắn quá mức ỷ lại, mà không tin lực lượng thân thể của mình. Mà trong lực chi cực cảnh, phá toái chân không chi đạo, điểm trọng yếu nhất chính là lực lượng thân thể, đánh nát bấy tất cả trói buộc. Nói theo một ý nào đó, dùng ngoại vật là vi phạm con đường phá toái chân không. Cho dù có thể làm cho lực công kích của mình đạt tới mức cao nhất, nhưng con đường tu luyện trong tương lai của hắn sẽ gặp bình cảnh. Hiện tại, trong phiến hư không lạ lẫm này, đối mặt với kiếm khí vô cùng hung mãnh, rốt cuộc Chu Báo cũng cởi được tầm trói buộc này. Một quyền đánh bại võng kiếm, đồng thời đánh nát tâm tư đầu cơ trục lợi ẩn sâu trong lòng, đạt được thăng hoa về tâm linh. Loại thăng hoa này đối với chiến lực Chu Báo hiện tại không phải trực tiếp tăng lên, nhưng đối với con đường tu luyện trong tương lai của hắn sẽ không bị cái gì trói buộc cả, cũng không cần ai trợ giúp. Tên nhân tiên tam hoa tụ đỉnh kia hiển nhiên không ngờ tới kiếm võng của mình lại bị một quyền của Chu Báo đánh nát. Đợi đến lúc hắn kịp thời phản ứng, Chu Báo đã tới trước người hắn. Cùng lúc đó, hắn kinh hãi phát hiện không gian chung quanh hắn đã bị một cổ hàn khí khôn cùng đông cứng lại. Hoàn toàn đông lại. Một đạo quang mang màu u lam bắt đầu hiện ra bốn phía, làm cho tất cả những tên tu sĩ tấn công Chu Báo, kể cả ba tên nhân tiên kia cũng nhịn không được mà run lên. Sau đó toàn thân cũng bắt đầu kết thành một tầng băng sương. Băng sương lập tức hóa thành băng tinh. Chỉ trong một hấp, trừ ba tên nhân tiên kia đã thoát ra khỏi phạm vi của băng phát động huyền thần quan của Chu Báo. Mấy ngàn tên tu sĩ khác đều bị hàn khí khôn cùng này đông lại thành băng cứng. Đinh! Thẳng đến lúc này, một tiếng thanh thuế vang lên. Rốt cuộc một quyền của Chu Báo đánh tới trước mặt tên nhân tiên tam hoa tụ đỉnh kia, đụng trúng thanh nguyên kiếm màu xanh kia. Một quyền này của Chu Báo không chỉ vận dụng thất bảo diệu thuật đánh ra một lần bạo kích, đồng thời còn đem quyền ý của mình nhét vào bên trong. Lực lượng của một hành tinh kia cũng đánh ra ngoài. Một quyền này đánh xuống, không chỉ nguyên kiếm kia, cho dù là tay phải của Chu Báo cũng vì không chịu nổi áp lực kinh khủng của lực công kích, cho nên từ trong lỗ chân lông bắt đầu có máu chảy ra ngoài. Một tiếng thanh thuế dễ nghe truyền ra từ thanh nguyên kiếm màu xanh kia. Uy lực kiếm của tên nhân tiên tam hoa tụ đỉnh này không thua gì Lưỡng Nghi Thông Thiên kiếm, mà thanh nguyên kiếm này cũng không có thấp hơn so với nguyên kiếm của Lưỡng Nghi Thông Thiên kiếm do Chu Báo luyện thành. Một quyền đánh xuống, kiếm khí bắt đầu khởi động, điên cuồng cắt lấy nắm đấm của Chu Báo. một cổ sát cơ khôn cùng dung nhập vào kiếm khí, muốn quấy nát nắm đấm của hắn. Mà sắc mặt của tên nhân tiên tam hoa tụ đỉnh kia thảm biến, nhìn thấy nguyên kiếm của mình va chạm với nắm đấm, trong ánh mắt che kín vẻ khó tin. Không có khả năng, điều này không có khả năng. Rốt cuộc ngươi là người nào? Tại sao lại có thể dùng thân thể đón đỡ lục tiên kiếm khí của ta? Điều này không có khả năng. Tuyệt đối không thể nào. Mà thanh nguyên kiếm màu xanh kia chính là bổn mạng pháp bảo của hắn. Có liên hệ chặt chẽ với thần hồn. Một quyền này của Chu Báo, nhìn thì thấy lực lượng ngang nhau với nguyên kiếm, nhưng trên thực tế nguyên thần của hắn đã bị tổn thương. Trên mặt xuất hiện vẻ trắng bệch, từng đợt máu tươi dồn trong cổ của hắn, nhưng bởi vì cố nén xuống nên không có phun ra. Lại đến lúc này, hai mắt của Chu Báo đã biến thành màu đỏ. Tất cả những chi tiết chung quanh không thể nghi ngờ là hiện ra trước mắt của hắn. Nhìn thấy tình hình của tên nhân tiên tam hoa tụ đỉnh này, khóe miệng của Chu Báo xuất hiện nụ cười, lại giơ nắm đấm lên, đánh xuống nguyên kiếm một kích thật mạnh. Đinh! Lúc này đây, ý chí của tên nhân tiên tam hoa tụ đỉnh đã sụp đổ toàn diện. Một ngụm nghiệt huyết phun ra, nguyên kiếm màu xanh hoàn toàn bị hắn đánh nát bấy. Mà ở trung tâm của nguyên kiếm màu xanh chính là mảnh vỡ kim loại, lại chớp động một cái, hoàn toàn bại lộ ra trước mặt của Chu Báo. Đây là... Nhìn thấy mảnh vỡ này, Chu Báo vốn đang sững sờ, chưa kịp phản ứng gì, thì đang ẩn nấp trong thể nội của hắn chính là Hồng Hồ Lô đột nhiên nhảy ra. Đúng, là nhảy ra. Chính là quân thiên tiên khí mà Tống Tứ Phật nhận ra. Lần đầu tiên, dưới tình huống không có tự chủ mà sinh ra dị động. Về cái lai lịch của Hồng Hồ Lô này, Tống Tứ Phật là biết rõ. Nhưng cho tới nay, cái thằng này giống như có chuyện gì kiêng kỵ, chưa bao giờ nói rõ ràng cho Chu Báo nghe. Tuy Chu Báo cho tới nay luôn tìm hiểu lai lịch của kiện tiên khí này từ trong miệng của hắn, nhưng đều thất bại mà chấm dứt. Tống Tử Phật không chỉ không có nói nhiều, thậm chí còn cảnh cáo Chu Báo là không được tùy tiện lấy nó ra sử dụng. Chu Báo nghe hắn nói như vậy cũng không sử dụng. Bởi vì Tống Tử Phật là một đại yêu thời thượng cổ đã nói là tốt nhất đừng dùng, thì không dùng mới tốt. Dù sao hiện tại hắn cũng không thiếu tiên khí, pháp bảo, cũng không thiếu thủ đoạn đối địch. Bởi vậy, hắn chưa bao giờ dùng cái tiên khí này một cách chính thức, thậm chí là đã quên mất cái tiên khí này. Cho nên, lúc này đây, hắn cũng không có đưa món tiên khí này cho phân thân Thực Long Thu. Một mực lưu lại, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Chính vì lưu lại, cho nên đã dẫn phát cơ duyên cực lớn. Sau khi đánh nát nguyên kiếm và nguyên thần của tên nhân tiên tam hoa tụ đỉnh kia thu lấy mảnh vỡ, không ngờ mảnh vỡ kim loại ở trung tâm nguyên kiếm lại làm Hồng Hồ Lô sinh ra phản ứng. Sát khí vô cùng từ trong mảnh kim loại hình thoi này tràn ra, mất đi nguyên kiếm trói buộc, nhưng mảnh kim loại này vẫn bá đạo, khủng bố như thế. Cơ hồ là trong chớp mắt, tên nhân tiên tam hoa tụ đỉnh kia đã bị sát khí và kiếm khí cắt thành vô số khối thịt nhỏ. Đồng dạng, ba tên nhân tiên may mắn còn sống sót vẫn không tránh khỏi, tất cả đều hóa thành một đống thịt nát. Không phải chứ, chẳng lẽ cái thằng này còn chưa luyện hóa mảnh vỡ này? Nhìn thấy mảnh vỡ kim loại hình thoi, ngay cả chủ nhân của mình cũng ra tay không chút lưu tình. Chu Báo nhìn thấy mà sững sờ. Cho dù thế nào, hắn cũng không ngờ lại sinh ra kết quả như vậy. Chuyện xảy ra kế tiếp càng làm cho hắn thêm giật mình. Vô số kiếm khí phong bạo tuôn ra, giống như nó bị áp chế vô số năm cho nên lúc này bắn ngược lại, bắn ra bốn phía. Kiếm khí cắt về phía đám tu sĩ chết công bởi băng phát động huyền thần quan của Chu Báo. Cũng không hề lo lắng bởi những kiếm khí hóa thành mảnh vỡ gây sát thương. Mà Chu Báo lúc này căn bản là không dám động đậy. Đúng, hắn không dám động đậy. Hắn có huyết mạch chưa yếm. Hắn có thái hoàng bất tử thân. Hắn có được hỏa hồng tình. Hắn còn có được tam hoa. Nhưng hắn cũng không cho rằng sau khi bản thân mình bị kiếm khí xoắn thành mảnh vỡ, còn có thể một lần nữa phục hồi như cũ. Đặc biệt là thần hồn bị xoắn nát thành mảnh vỡ nguyên linh nhỏ nhất. Hắn tin tưởng, cho dù bản thân mình không chết, không biến thành ngu ngốc cũng thành kẻ điên. Trong vòng ngàn dặm, kiếm khí tung hoành, kể cả không gian, đều bị cổ kiếm khí này xoắn thành nát vụn, hình thành một vùng chân không. Mà kiếm khí do mảnh vỡ kim loại hình thoi này tạo ra, so sánh với lưỡng nghi thông thiên kiếm còn cường hãn hơn vô số lần. Kiếm khí cũng cường hãn hơn nguyên kiếm vô số lần. Nhưng trọng yếu nhất là cổ kiếm khí này cường hãn nhất cũng không phải là lực sát thương khủng bố, mà ở mặt ẩn chứa sát khí, chính là cổ sát khí vô cùng lăng lệ ác liệt này đã kích hoạt hồng hồ lô. Lúc này Chu Báo lăng không mà đứng, hư ảnh hồng hồ lô hiện ra sau đầu của hắn. Một cổ sát khí giống như vậy từ trong hồ lô tràn ra, giống như câu dẫn, bắt đầu dẫn dắt cổ sát khí ẩn chứa trong kiếm khí, từ từ bay vào trong miệng của hồng hồ lô. Mà bên này, mảnh vỡ kim loại hình thoi kia phóng thiết sát khí. Ở bên kia, hồng hồ lô cũng phóng thiết sát khí. Cả hai từ từ tiếp cận nhau. Cũng không biết trôi qua bao lâu, sát khí khôn cùng và kiếm khí đã tiêu tán. Mảnh vỡ kim loại hình thoi đã ở bên cạnh miệng của hồng hồ lô. Bỗng nhiên lúc này, một bàn tay nhỏ bé non nõn từ trong miệng hồ lô đột ngột vươn ra, nắm chặt mảnh vỡ kim loại hình thoi kia. Trời ơi! Hình như là mảnh vỡ của lục tiên kiếm A, trách không được lại có sát khí lớn như vậy. Lúc bàn tay nhỏ nắm chặt mảnh vỡ kim loại hình thoi kia, một âm thanh nhỏ như âm thanh em bé đang bú phát ra, dọa cho Chu Báo kêu to một tiếng. Người nào? Là tiểu oa nhi ngươi A. Ta nhớ ra ngươi rồi. Ta nhớ ngươi chính là tên ăn trộm sát khí của ta để tế luyện kiếm khí của ngươi. Đúng hay không? Khi đang nói chuyện, từ trong miệng hồ lô có một tiểu oa nhi lớn bằng ngón tay cái trèo ra. Mặc cái yếm hồng, giống như là những em bé ở trong các phim hoạt hình mà hắn xem ở kiếp trước. Phấn nộn. Sau khi xuất hiện, hắn mở bàn tay mình ra, cười hì hì nhìn mảnh vỡ kim loại trong tay, nhẹ buông tay. Nhưng cái mảnh vỡ này lại bay vào trong miệng hư ảnh hồng hồ lô. Ngươi như thế nào lại biến thành bộ dáng như thế này, ngay cả cánh tay cũng bị người ta chém xuống. Tiểu oa nhi thập phần phấn nộn, bộ dáng cũng thập phần đáng yêu, nhất là đôi mắt ngây thơ. Trong đôi mắt lấp lánh bóng nước, nhưng lời nói thực sự không dễ nghe chút nào. Đặc biệt là nhìn thấy cánh tay của Chu Báo hiện tại chỉ còn lại một, khinh thường biểu môi, nói: ta nói, tiểu tử, ngươi không phải là bị cái mảnh vỡ của lục tiên kiếm này chặt đứt tay đấy chứ? Đúng là quá mất mặt a. Ồ, đây là vật gì vậy? Chu Báo cười khổ. Tiểu oa nhi này vừa nhìn là biết khí linh của Hồng Hồ Lô. Hồng Hồ Lô là quân thiên tiên khí. Nhưng bởi vì bị tổn thương nghiêm trọng cho nên không cách nào phát huy lực lượng chính thức. Hiện tại tốt rồi. Giống như đã hấp thu đủ sát khí. Cho nên khí linh của Hồng Hồ Lô thức tỉnh. Nhưng không thể nào ngờ tới khí linh của Hồng Hồ Lô lại không biết điều như thế. Này, mau đi xem xét một chút a, nhìn xem nơi đó là cái gì. Rất nhanh. Chu Báo liền phát hiện ra nhược điểm của khí linh này a. Hắn từ trong hư ảnh của Hồng Hồ Lô trèo ra. Nhưng hiển nhiên không thể rời khỏi hư ảnh này quá xa. Cho nên, tuy cảm giác được địa phương đó có gì không đúng, nhưng không cách nào đi qua. Chỉ có thể nhiệt tình thúc giục Chu Báo đi tới. Khóe miệng Chu Báo có chút co rút. Hắn cũng cảm giác được dị thường. Nhiều tu sĩ tinh thần cung tụ tập ở chỗ này như vậy. Chắc chắn sẽ không phải tới đây đánh rắm nói chuyện phím. Nhất định là có việc cần phải làm. Có khả năng nhất chính là trên khỏa lưu tinh này phát hiện ra những thứ như bí tàng. Mà bây giờ, bởi vì mảnh vỡ lục tiên kiếm bạo tẩu, đem phương viên ngàn dặm quanh đây hóa thành hư vô. Mặc kệ trước khi bí tàng kia giấu kín cỡ nào, hiện tại đã không thể không hiện ra. Đúng là có một cái bí tàng a. Đúng là có bí tàng. Thế giới này, phần lớn tu sĩ, từ thời Thái Sơ khởi nguyên đến nay, những người có đại thần thông nhiều vô số kể, lưu lại rất nhiều bảo tàng thần bí. Mà đối với những người có đại thần thông này, không gian pháp tắc giống như một cục bột mì, muốn nặng thế nào thì nặng. Hơn nữa bọn họ thiết hạ cấm chế chờ người có duyên tới mới có thể tìm được. Giống như cái bí tàng trước mặt này, được giấu ở một không gian xa xôi thế này, cũng không biết tu sĩ tinh thần cung làm thế nào mà phát hiện được. Mà dưới sự công kích kiếm khí của lục tiên kiếm, chung quanh nơi này đúng là có ánh sáng âm u chớp động liên tục. Ngươi biết cái bí tàng này là cái gì không? Nhìn thấy bộ dáng gấp gáp thúc giục của oa nhi này, trong lòng Chu Báo khẽ động, lên tiếng hỏi. Không biết, nhưng nơi này cho ta cảm giác rất quen thuộc. Oa nhi lắc đầu, quay đầu lại nhìn mọi nơi, còn vươn tay ra không gian chung quanh vẫy vẫy vài cái. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1535 Đông Vương Biệt Cung. Hình như nơi này là cực đông chi đại A. Không gian pháp tắc cứng rắn như vậy. Đúng rồi. Nơi này chính là cực đông chi địa. Xem xét vật kia cho ta. Chu Báo khẽ vươn tay, liền đem thứ đồ vật phát ra ánh sáng âm u kia nhiếp vào trong tay. Vừa vào tay, Chu Báo cảm thấy tiểu chút chức này giống như hạt bụi, nhưng lại nặng ngàn cân. Bản thân của mình không cẩn thận, thiếu chút nữa đã không bắt được. Ồ, dĩ nhiên là Đông Vương Biệt Cung, thú vị. Đông Vương Công cũng chôn vùi rồi sao? Tại sao lại đem biệt cung tới nơi này, ngay cả cấm chế chỉ có một nửa? Đông Vương Công là ai? Chu Báo hỏi. Đông Vương Công là cường giả trong viễn cổ chư thần, thống ngự cực đông chi địa. Nhưng trong thời kỳ cuối của viễn cổ chư thần đã biến mất không thấy gì nữa, cũng mất đi quyền khống chế cực đông chi địa. Có lẽ đã chôn vùi. Oa nhi kia nói không chút để ý. Tâm thần Chu Báo khẽ động. ngươi có thể phá vỡ cấm chế Đông Vương biệt viện này sao? Đương nhiên có thể. Tiểu Oa Nhi đắc ý nói ra. Một đạo sát khí thê lương lóe lên rồi biến mất. Ánh sáng âm u trong tay của hắn biến lớn. Vốn đạo ánh sáng âm u này nhỏ như hạt bụi lại biến thành một tòa cung điện to lớn, lơ lửng trong hư không. Đây là La Thiên pháp khí. Trong tưởng tượng của Chu Báo về cường giả viễn cổ chư thần, thì ít nhất cũng phải sử dụng tiên khí a. Cho dù không phải chí tôn tiên khí, ít nhất cũng phải là thái hạo tiên khí. Thế nhưng sao nó lại là một kiện La Thiên pháp khí a? Đúng vậy, chính là La Thiên pháp khí a. Oa Nhi kia liếc nhìn Chu Báo, giống như hiểu ra cái gì đó, cười nói. Ngươi nghĩ tốt quá đấy. Thời đại viễn cổ chư thần, tất cả cung điện thần tộc đều là La Thiên pháp khí. Ngay cả một kiện tiên khí cũng không có a. Vì sao thế? Vì sao à? Bởi vì cung điện chỉ là địa phương để ở thì bỏ đi. Những thứ tốt chân chính đã bị viễn cổ chư thần cất chứa dùng để chế tạo ba tòa thánh thành. Khởi nguyên, tạo hóa, chung kết. Ba tòa thánh thành hao phí chính thành chính tài nguyên trong hư không vũ trụ, cho nên mới có thể trấn áp vạn giới, mới có thể đem ma tộc và những dị tộc ngoại vực đuổi ra khỏi hư không. Cho nên ba tòa thánh thành mới là chí tôn tiên khí. Nói cách khác, tòa Đông Vương biệt viện này cũng không phải là thứ gì tốt. Chu Báo liếc nhìn Đông Vương biệt viện này vàng son lộng lẫy, lộ ra chút nhục chí. Chuyện này còn phải xem ngươi nghĩ thế nào. Có lẽ có không ít thần khí, còn có một ít pháp bảo khác, tài liệu, kỳ vật. Đối với ngươi mà nói, thu hoạch tương đối khá. Dù đây chỉ là một tòa cung điện, nhưng có lẽ trong nội cung biệt viện sẽ có cất giữ một ít thứ tốt. Tốt. Chu Báo nghe xong trong nội tâm khẽ động, ánh mắt lại hơi lóe lên. Có người đến, rời khỏi đây trước rồi nói sau. Khi đang nói chuyện, hắn vẫy tay một cái, nhét tòa Đông Cung biệt viện này vào trong chiếc tôn tiên khí. Thân hình chớp liên tục, vận dụng tam giới tiểu na di và thân pháp cực nhanh, cấp tốc rời khỏi phiến hư không bị lục tiên kiếm trảm phá. Sau 10 hô hấp, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện trong phiến hư không này. Nhìn quần áo và trang sức, hoàn toàn giống như đúc những tên tu sĩ tinh thần cung vừa bị Chu Báo diệt sát. Lúc này đây tu sĩ không nhiều lắm, nhưng tu vi đều ngoài thiên quân. Một người cầm đầu có tu vi nhân tiên. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì lại không có gì ở đây? Hình như là kiếm khí của lục tiên kiếm của Lăng Kiếm Hậu đã trảm phá phiến hư không này. Nhưng Lăng Kiếm Hậu đâu? Hiện tại bọn họ nhìn phiến hư không uyển dị trước mặt, thần sắc đám tu sĩ này rất khó nhìn. Tìm toàn bộ, ngươi lập tức trở về tinh thần cung, bẩm báo tình hình ở nơi đây cho cung chủ biết. Những người còn lại tỏa ra tìm cho ta. Cho dù là một mảnh vỡ cũng phải tìm. Cũng phải đem tin tức của đám người Lăng Kiếm Hậu trở lại. Tên nhân tiên này đứng trong hư không cả buổi, dùng thần niệm của mình cảm ứng khí tức cả nửa buổi mà không tìm ra gì. Sắc mặt trắng bệch, gầm lớn một tiếng. Đúng là đáng chết, Đông Cung biệt viện, thật đúng là con mẹ nó nghèo rớt giái a. Ngay thời điểm tu sĩ tinh thần cung đang điên cuồng tìm kiếm trong hư không, Chu Báo đã rời khỏi phiến tinh vực này. Hắn thi triển ba lượt vạn giới đại na di chi thuật. Lúc này đặt chân lên một khỏa lưu tinh, bắt đầu xem xét chiến lợi phẩm bên trong Đông Vương biệt viện. Hiển nhiên, lúc này thu hoạch cũng không như ý. ngươi không phải nói thằng này là cường giả trong viễn cổ chư thần hay sao, tại sao lại nghèo như vậy? Tất cả đều là thái hạo tiên khí. Tốt nhất vẫn chỉ là thượng phẩm. Ngay cả một kiện cực phẩm thái hạo tiên khí đều không có. Còn nói gì tới kỳ vật? Những thứ khác hoàn toàn không có chút tác dụng gì với ta cả. Đây chỉ chính là đông cung biệt cung. Có lẽ những thứ quá trọng yếu sẽ không cất giữ ở nơi đây. Nếu như là trọng yếu, sẽ đặt trong đông vương cung. Những thứ đó đã sớm bị lấy đi rồi. Tiểu Hoa Nhi kia tức giận nói ra. Trọn vẹn 19 kiện thái hạo tiên khí a, ngươi còn thấy chưa đủ. Hơn nữa, ngươi muốn nhiều tiên khí như vậy làm gì? Ta lấy để đền đáp không được sao? Chu Báo tức giận nói ra. Còn ngươi nữa, hẳn là khí linh của Hồng Hồ Lô A, như thế nào mà bây giờ mới đi ra? Hắc hắc! Ánh mắt của tiểu tử ngươi không tệ. Đúng vậy. Ta chính là khí linh của cái hồ lô này. Sở dĩ hiện tại mới đi ra. Nguyên nhân ta nghĩ ngươi cũng nên biết. Tiểu Hoa Nhi cười hắc hắc nói ra. Thật sự là không nghĩ tới. Ở trong thế giới này vẫn có thể tìm được mảnh vỡ của lục tiên kiếm. Cũng nhờ một mảnh vỡ nhỏ của lục tiên kiếm này. Nếu không ta còn không ra được đấy. Thế mảnh vỡ kia đâu rồi, ngươi đặt nó ở nơi nào? Ngươi biết mảnh vỡ kia làm gì cũng vô dụng. Chẳng bằng tiện nghi cho ta. Sát khí bên trong đã bị ta hấp thu toàn bộ rồi. Tiểu Hoa Nhi khoát khoát tay, một bộ dạng cứ như thế đi, biểu lộ này thiếu chút nữa làm Chu Báo tức chết. Được rồi, ta cũng không tranh giành mảnh vỡ kia với ngươi, nhưng ngươi phải cho ta biết ngươi có tác dụng và lợi ích gì. Ta không có tác dụng gì, nếu sau này ngươi có thứ gì tốt, ta có thể giúp ngươi bảo tồn. Tiểu Hoa Nhi nghe Chu Báo nói thế, trong mắt hiện ra một tia giảo hoạt. Mặt khác ta cái gì cũng không biết a. Này, ngươi cũng đừng đùa nghịch với ta, ngươi có sát khí lớn như vậy tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Chu Báo nói ra. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1536-1537 Tiểu Hoa Nhi. Sát khí. Có sát khí thì thế nào? Sát khí và sát cơ của ta đã được thai nghén ra từ thời điểm Thái Sơ khởi nguyên, ngươi cho rằng ngươi có thể dùng sao? Tiểu Hoa Nhi biểu môi một cái, lộ ra thái độ xem thường nhìn Chu Báo. Ta cho ngươi biết, trừ phi ngươi tưởng tượng trước kia tu luyện kiếm khí cần chút sát khí ra, ta còn có thể giúp ngươi một chút. Những chuyện khác, ngươi cũng đừng có mong. Ta bị thương quá nặng, hiện tại chỉ mới vừa khôi phục một điểm linh thức thì bỏ đi. Muốn khởi động bản thể của ta, cần pháp lực quá lớn. Cũng quá mức nghiêm khắc. Cái băng phát động huyền thần quan của ngươi dù có chất lượng tốt, nhưng số lượng xa xa không đủ nhìn. Cưỡng ép khởi động, nhất định sẽ bị sát khí của ta cắn trả. Đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Tiểu Hoa Nhi một bộ dáng chuyên gia lên lớp nhìn Chu Báo nói ra. Ta thấy tu vi của ngươi bây giờ hẳn là mới vừa tu luyện ra tam hoa. Đợi đến lúc tu vi bản thân ngươi đạt tới thần tiên chi cảnh, có lẽ còn có thể miễn cưỡng thúc giục. Không thể nào, không khoa trương như vậy chứ. Không tin thì ngươi cứ thử xem, đến lúc đó bị sát khí cắn trả cũng đừng trách ta. Vẻ mặt Tiểu Hoa Nhi cười xấu xa. Hiện tại ta vừa mới khôi phục một điểm chân linh. Căn bản là không có lực lượng trói buộc sát khí. Cho nên, ngươi cũng không nên trông cậy vào việc ta giúp ngươi. Như vậy, rốt cuộc ngươi có lai lịch thế nào? Chu Báo bị hắn nói không có biện pháp, cố tình thử một lần, nhưng lại có tặc tâm không có tặc đảm, cho nên chỉ bất đắc dĩ nói ra lai lịch của ta. Ta cũng không biết. Ta nói rồi, ta chỉ vừa khôi phục một chút chân linh, có rất nhiều chuyện còn chưa nhớ ra. Vậy ngươi làm như thế nào nhận ra nơi đây là cực đông chi địa, mà cái bí tàng này chính là đông cung biệt viện? Nói nhảm, ta cũng không có mất toàn bộ trí nhớ. Tiểu Oa Nhi dùng bộ dáng rèn sắt không thành thép nói ra. Tiểu Oa Nhi đáng chết này. Trong nội tâm của Chu Báo không biết đã mắng Tiểu Oa Nhi không biết bao nhiêu lần, nhưng đối mặt với hắn lại không có biện pháp. Mất trí nhớ cũng không biết là thật hay giả, nhưng Chu Báo cũng không còn cách nào từ trên người hắn tìm ra được tin tức về lai lịch hắn mảy may. Giống như Tống Tử Phật bị phong ấn, hoặc là hắn có lai lịch không muốn bị người ta nhận ra, hoặc là thật sự bị mất trí nhớ. Dây dưa cả buổi, rốt cục Chu Báo dùng thỏa hiệp mà chấm dứt. Chu Báo cũng không dây dưa về lai lịch của hắn nó, cũng không hề trông cậy vào cái tiên khí này. Hắn bắt đầu hỏi thăm về tình huống của tinh vực này. Ngươi biết đây là cực đông chi địa, tại đây có chỗ tốt gì không? Cực đông chi địa là địa phương Đông Vương Công thống trị. Tất cả thứ tốt chân chính đều nằm trong Đông Vương Cung và Nội Cung Biệt Viện. Thời gian lâu như thế qua đi, cho dù có thứ tốt cũng không tới phiên ngươi tìm. Tiểu Oa Nhi nói ra, mà phạm vi mảnh tinh vực này cực lớn, nhưng cũng không khác biệt gì với những địa phương khác trong hư không. Chỉ có không gian pháp tắc thập phần nghiêm khắc, cho dù có tinh thông chư thiên vạn giới, cũng không có khả năng ở chỗ này tùy tâm sở dục. Cho nên năm đó ở cực đông chi địa này, Đông Vương Công cho thành lập rất nhiều truyền tống trận, chuyên môn đi thông tới tất cả tinh vực. Mà nơi có truyền tống trận, ta nhớ được kề bên này có một chỗ. Nói cách khác, tại đây trừ không gian pháp tắc nghiêm khắc ra, địa phương khác hoàn toàn giống như chỗ khác của hư không sao? Đúng vậy, ít nhất là từ thời viễn cổ và thượng cổ đều là như vậy. Tiểu Oa Nhi ngẫm lại trả lời. Đúng rồi. Tại sao tiểu tử ngươi lại chạy tới cực đông chi địa này? Ta nhớ nơi trước kia của ngươi ở thiên giới đại thế giới mà. Ta đi đó đi đây một chút, tăng tiến quyền ý của ta, tinh tiến tu vi của ta. Chu Báo cũng không có ý định giấu diêm, trực tiếp nói ra mục đích của mình. Ta trong lúc vô tình luyện thành quyền ý mô phỏng vũ trụ. Hiện tại quyền pháp khuyết thiếu biến hóa, cho nên ta chuẩn bị đi lại trong hư không, tìm kiếm một ít linh cảm, cải tiến quyền ý của ta. Cái gì mô phỏng vũ trụ? Chu Báo nói ra lời này làm cho Tiểu Oa Nhi giật mình một cái. Vốn chỉ là tùy tiện hỏi, nhưng không ngờ lại hỏi ra chuyện như vậy. Quyền ý của ngươi không ngờ là mô phỏng vũ trụ, cho ta xem, nhanh cho ta xem. Tại sao ta phải cho ngươi xem? Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Tiểu Oa Nhi nói ra. Mặc dù ta chỉ là khí linh, nhưng lúc trước ta đã đi khắp hư không vũ trụ a. Hơn nữa ta vào thời Thái Sơ khởi nguyên đã đản sinh ra, cho nên cũng có ấn tượng sâu đậm về bổn nguyên của vũ trụ a. Ta nhất định có thể giúp ngươi. Ngươi không phải nói ngươi mất trí nhớ sao? Ta mất trí nhớ a, nhưng những thứ ta nhớ một chút thôi cũng thừa sức mang lại chỗ tốt thật lớn cho ngươi đấy. Bà mẹ nó, thiếu chút nữa Chu Báo đã vung tay tát nó một cái. Được rồi, ngươi đã muốn xem, ta sẽ cho ngươi xem. Nhưng mà nếu như ngươi không cho ra một chút đề nghị nào, coi chừng ta sẽ giam ngươi lại, cho ngươi không thấy mặt trời. Chu Báo nói ra lời này cũng không phải uy hiếp. Hắn có chí tôn tiên khí Hắc Trân Châu Hào tại thân. Hắc Trân Châu Hào lại có vạn kiếp lôi trì. Muốn giam cầm cấm chế một kiện quân thiên tiên khí bị tổn hại cũng là chuyện không có bao nhiêu khó khăn. Trong lúc nói chuyện, Chu Báo đã khởi động quyền ý. Lập tức, một cổ khí thế hạo hãn bao la, vô biên vô hạn từ trên người Chu Báo phát ra. Mà Tiểu Oa Nhi kia cũng cảm thấy chấn động. Lập tức cảm giác được mình đã thoát ly khỏi hư ảnh Hồng Hồ Lô mà tiến vào trong vũ trụ này. Cái phiến vũ trụ này đúng là bao la, khoáng đạt, nhưng đồ vật lại nhỏ một chút. Trừ một ít tiểu tinh hệ ra, tại địa phương xa xôi, sáng tối chớp động lên một ít tinh quang. Địa phương khác chính là hư không, vô cùng trống trải. Xoát, một đạo sát khí vô cùng nhỏ từ trên người của hắn hiện ra. Thần sắc Chu Báo biến đổi, cảm thấy trong quyền ý của mình hiện ra một tia cảm giác mát lạnh. Thân hình chấn động, quyền ý mở ra, tia cảm giác mát lạnh này bị đánh tan. Mà nguyên linh của Tiểu Hoa Nhi đã quay trở lại Hồng Hồ Lô. Ô, ô, không được, không được. Vận khí của tiểu tử ngươi đúng là quá tốt. Không ngờ ngươi lại ngưng luyện ra quyền ý như vậy. Tuy đồ vật bên trong không nhiều lắm, khuyết thiếu biến hóa, nhưng quyền ý đúng là có một chút bổn nguyên của vũ trụ. Tiểu tử, ta thấy ngươi phải dùng cả đời này để bổ đầy quyền ý rồi đấy. Trừ phi ngươi thật sự đạt tới cảnh giới vĩnh hằng bất động, mới có thể bổ khuyết đủ quyền ý này. Ta cũng không có ý định bổ đầy cho cái quyền ý này đâu. Chu Báo cười hắc hắc nói, hiện tại quyền ý của ta tuy không đạt tới cực đỉnh, nhưng mà nó đã đủ cho ta bảo vệ tánh mạng. Hiện tại ta chỉ muốn quyền ý này biến hóa nhiều hơn một chút mà thôi. Từ từ tăng tiến quyền ý của chính mình. Chuyện này có lẽ không khó a. Đúng là không khó. Tiểu Oa Nhi ngẫm lại, chỉ cần ngươi đi lại trong hư không vũ trụ nhiều một chút, nhìn nhiều xem nhiều, lĩnh ngộ chân lý của vũ trụ cũng không phải là việc gì khó. Nhưng ta nhìn thấy quyền ý mô phỏng vũ trụ của ngươi hình như không phải hư không vũ trụ a. Có nhiều chỗ, hình như có nhiều điểm bất đồng nhỏ. Hắc hắc, thời điểm ta lĩnh ngộ quyền ý tuổi còn rất trẻ, làm sao mà biết hư không vũ trụ là cái dạng gì cơ chứ. Mà trong này có tinh hệ, đại tinh. Mà hiện giờ ta tiến vào trong hư không vũ trụ chính là để từ từ bổ khuyết cho nó. Chu Báo pha trò, đem chuyện này che giấu đi, mà hiển nhiên Tiểu Oa Nhi này cũng cho là như vậy. Ngươi đúng là gan lớn, tuổi còn nhỏ mà dám ngộ quyền ý, nhưng lại có được huyết mạch chu yếm, lại có được bằng phách thần quan của băng xương cự nhân. Tu luyện chính là lực cực kỳ cảnh đứng đầu trong tam thiên đại đạo. Phá toái chân không. Ha ha, đúng là thú vị a. Ta muốn nhìn một chút, rốt cuộc ngươi có thể làm ra một bước phá toái chân không hay không. Phá toái chân không cần tu vi cường đại cỡ nào. Tu vi cường đại cỡ nào? Ha ha ha ha. Bây giờ ngươi là nhân tiên thì bỏ đi. Lực chi cực cảnh, phá toái chân không, ít nhất phải có tu vi địa tiên đỉnh phong mới được, mới có thể chính thức lĩnh ngộ. Bước ra một bước này, liền tiến vào thiên tiên. Thiên tiên ngươi có biết không? Thiên tiên đấy, từ thời đại Thái Sơ khởi nguyên đến nay, đều là tồn tại rất hy hữu a. Như vậy, thất bảo diệu thuật thì sao? Ta nghĩ cái thất bảo diệu thuật này có lẽ ngươi không xa lạ chứ? Thất bảo diệu thuật. Tiểu Oa Nhi sững sờ một chút, ánh mắt nhìn lên người Chu Báo, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một phen, đột nhiên hỏi. Bây giờ ngươi đã tu luyện được mấy môn thất bảo diệu thuật rồi? Năm loại. Năm loại, năm loại cơ à? Tiểu Oa Nhi nhảy lên một cái thật mạnh, nhìn Chu Báo kêu lên, bộ dáng của hắn đầy kích động. Ngọc Hư Thông Thiên Kính, Thiên Xà Liễm Tức Thuật, Thái Hoàng Bất Tử Thân, Huyền Nhất Quy Nguyên Khí và Xích Ngông Ngưng Thần Pháp. Trách không được ngươi có thể ngưng tụ thành Tam Hoa Tụ Đỉnh. Trách không được ngươi lựa chọn lực chi cực cảnh. Phá toái chân không chi đạo. Thì ra có chỗ trông cậy vào. Cái thất bảo diệu thuật này, ngươi có hiểu hết hay không? Ta hiểu cái rắm, ta là khí linh, không thể tu luyện. Tiểu Oa Nhi tức giận nói ra. Lại nói. Cái thất bảo diệu thuật này chính là thời điểm Thái Sơ khởi nguyên thai nghén ra thần thông mạnh nhất. Ngươi cho rằng là rau cải trắng à? Mỗi người đều biết. Nói đến đây, Tiểu Oa Nhi nhảy dựng lên. Vậy có phải hiện giờ ngươi đã ngưng tụ ra thất bảo diệu thụ rồi đúng không? Thất bảo diệu thuật. Là thất bảo diệu thụ. Là một cây đại thụ. Ngươi hiểu được năm loại thất bảo diệu thuật. Lại có tu vi nhân tiên. Đương nhiên là có tư cách ngưng tụ ra thất bảo diệu thụ. Có hay không? Ngươi biết đúng là rất nhiều. Trong đan điền của ta đúng là có một cái cây. Mà hình như cũng không khác biệt nhiều lắm so với Tam Hoa Tụ Đỉnh. Không biết dùng thế nào nữa. Đây chính là thất bảo diệu thụ, ngươi cũng không cần biết dùng nó thế nào đâu. Tiểu Oa Nhi nói ra. Vào thời điểm trước khi ngươi học toàn bộ thất bảo diệu thuật, ngươi sẽ không dùng được. Nhưng hiện tại còn kém hai loại. Hai loại này lại không dễ tìm. Ngươi biết ở nơi nào có thể tìm được sao? Ta không biết. Tiểu Oa Nhi lắc đầu nói ra. Dù sao là ở trong cực đông chi địa này không có. Năm đó Đông Vương Công biết có kẻ hiểu được một môn thất bảo diệu thuật đã đánh cho một trận. Cho nên tại cực đông chi địa, chỉ cần là gia hỏa hiểu được thất bảo diệu thuật, tất cả đều bị hắn đuổi ra ngoài. Còn có loại chuyện này. Thời đại viễn cổ, chư thần chinh chiến, vô số thần tộc lớn nhỏ, vô số chiến dịch lớn nhỏ. Hắc hắc, nhiều chuyện thú vị lắm. Ngươi ngay cả chuyện thời viễn cổ chư thần cũng biết nhiều như vậy. Lại được thai nghén ra từ thời điểm Thái Sơ khởi nguyên. Xem ra địa vị của ngươi rất lớn a. Tiểu Oa Nhi, ta thấy ngươi rất thông minh, nhưng cũng đừng nghĩ cách mà mò ra được lai lịch của ta. Ta sẽ không nói cho ngươi biết. A, ta thực sự đã quên. Khóe miệng của Chu Báo co rút, nói. Như vậy, ngươi biết rõ lai lịch của cực đông chi địa này hơn ta, có đề nghị gì không? Tiếp tục đi thôi. Ngươi muốn bổ sung quyền ý. Đối với ngươi không có chỗ hỏng gì. Tuy không gian pháp tắc ở cực đông chi đại này chắc chắn, nhưng những nơi khác, hoàn toàn không có gì khác vũ trụ bên ngoài. Ta biết rõ một ít địa phương cổ quái. Có thể mang ngươi đi. Ngươi có thể ở đó tìm hiểu quyền ý, lãnh hội vũ trụ huyền bí. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải có truyền tống trận. Địa phương quỷ quái này đúng là bất tiện cho chư thiên vạn giới một chút. Nhưng với tu vi tốc độ của ngươi bây giờ, muốn đến địa phương ta nói, không có 7-80 năm là không thể nào.